tập 8. Nghe được tên Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên nao nao, lập tức lùi ra sau nửa bước, trong lòng sinh ra tia đề phòng. Tôi và Đỗ Mộ Ngôn không quen thân, có gì mà phải biết chứ? Tần tiểu thư, tôi biết bây giờ Đỗ Mộ Ngôn đang theo đuổi cô. Cô thật sự muốn cùng một chỗ với hắn khi không hiểu biết gì về hắn hay sao? Đối phương hỏi. Tần Tuyên Tuyên chần chừ một lát. Nếu cô thích Đỗ Mộ Ngôn thì nhất định sẽ tin tưởng hắn. Nó không chừng sẽ không cho người này cơ hội nói chuyện. Nhưng sâu trong đáy lòng cô vẫn có hơi nghi ngờ, lo lắng với biểu hiện của Đỗ Mộ Ngôn. Chẳng qua hắn đã cứu cô vài lần, nên cô cố đè nén suy nghĩ này mà thôi. Bởi vậy, cô hơi tò mò, người này muốn nói gì về Đỗ Mộ Ngôn. Nhìn ra Tần Tuyên Tuyên có hứng thú với việc mình muốn nói, Đỗ Phương vội vàng nói tiếp. Tần tiểu thư, tôi cũng không có nhiều thời gian, xin mời qua bên này. Hai người cũng không đi đến đâu khác, mà đến góc bên cạnh của chính Thiên Vũ Đại Hạ. Tần tiểu thư, tôi tên Lại Hưng. Người đàn ông nói, tôi bây giờ đã không phải là phóng viên của Nhật Báo Ngô Thị nữa. Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhíu mày. Lại Hưng cong khóe môi, đáy mắt hiện lên sự xin lỗi. Tần tiểu thư, tôi cũng không lừa cô. Ngày đó ở cửa bệnh viện tôi cũng có mặt. Tôi biết, chúng tôi hơi quá đáng. Nhưng đó là công việc của chúng tôi không có lựa chọn. Tôi nghĩ cô nhất định có thể hiểu được. Tần Tuyên Tuyên mím môi lại nói, Lại tiên sinh, cuối cùng là anh muốn nói cái gì? Tần tiểu thư, xin hãy kiên nhẫn một chút. Xin nghe tôi nói xong đã. Tôi chẳng qua chỉ làm việc của mình, nhưng lại vì thế mà mất việc. Anh nói là... Tần tiểu thư, tôi tin là tôi không cần nhiều lời cô cũng biết và hiểu tôi đang nói cái gì. Lại Hương suy một tiếng. Nếu không phải Đỗ Mộ Ngôn tạo áp lực phía sau, thì tòa soạn sao có thể sa thải tôi được? Lại tiên sinh, việc này anh có chứng cứ không? Lông mày của Tần Tuyên Tuyên khẽ nhíu lại. Nếu Lại Hương muốn nói chuyện này, Lại Hương hạ khóe miệng. Dĩ nhiên tôi không có chứng cứ rồi. Nhưng mà Tần tiểu thư, việc này tôi chỉ cần nhắc đến, cô tin hay không cũng được. Chuyện tôi muốn nói là một chuyện khác. Lại Hương nói xong thì lấy một cái túi giấy đựng tài liệu không lớn lắm, đưa tới trước mặt Tần Tuyên Tuyên. Tần tiểu thư, nói thật ra tôi muốn đưa cho cô thứ này là vì tôi là người lòng dạ hẹp hòi. Dù tôi chắc chắn không thể ở Ngô Thị nữa, thì bị người ta hại mà không trả thù không phải là phong cách của tôi. Mấy thứ trong này tôi hy vọng Tần tiểu thư có thể xem kỹ. Cuối cùng thì trong này có cái gì? Tần Tuyên Tuyên cầm lấy túi giấy muốn lấy lại, nhưng Lại Hưng lại không buông tay. Hắn cười lạnh một tiếng. Tần tiểu thư, vận khí của tôi cũng có vẻ tốt, bởi vì Đỗ Mộ Ngôn không chịu nhận phỏng vấn của tòa soạn chúng tôi. Nên từ một tháng trước tôi đã bắt đầu theo dõi hắn, muốn mò ra chút tin tức độc đáo gì đó. Không ngờ lại chụp được không ít cảnh thú vị. Cô nhìn ảnh này thì sẽ hiểu tất cả. Tần tiểu thư, tôi không phải là người tốt, nhưng tôi biết phân biệt thiện ác. Tôi biết cô là cô gái tốt, dù tôi làm thế này là có ý đồ riêng, nhưng tôi hy vọng cô đừng bị người ta lừa. Lời Lại Hương nói khiến Tần Tuyên Tuyên hơi đề phòng. Cuối cùng thì trong túi giấy này có ảnh gì vậy? Lại Hương thả tay ra, để Tần Tuyên Tuyên lấy túi giấy về. Cô đang muốn mở túi giấy ra xem thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói quen thuộc truyền đến. Tần tiểu thư, cô ở đây ư? Bàn tay đang muốn bóp túi giấy của Tần Tuyên Tuyên khựng lại. Theo bản năng, nhét túi giấy vào cặp của mình. Mà Lại Hương liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh thì sắc mặt biến đổi. Cúi đầu nói một câu, rồi nhanh chóng bỏ đi. Tần tiểu thư, đừng để Đỗ Mộ Ngôn phát hiện ra, thôi tôi đưa cho cô. Tần Tuyên Tuyên xoay người, hướng về phía Lý Tái đang chạy nhanh đến đây. Nụ cười trên mặt hơi cứng ngắc. Trợ lý Lý, sao lại ở đây? Lý Tái như thể không nhìn thấy Lại Hương một phút trước còn đứng đây. Nụ cười trên mặt không chê vào đâu được. Tần tiểu thư, Đỗ tổng lo lắng cho cô, nên tôi đến đón cô đây. Không cần phiền phức như vậy, tự tôi có thể gọi xe đi mà. Tần Tuyên Tuyên cười cứng ngắc. Cô luôn suy nghĩ đến túi giấy trong cặp, nóng lòng muốn mở ra xem. Một Lý Tái rời đi, nhưng nhìn vào tình huống trước mắt thì chắc là không thể nào rồi. Tần tiểu thư, đây là việc mà Đỗ tổng đã giao. Nếu tôi không đó được cô, thì tiền thưởng cuối năm của tôi sẽ đi tong đấy. Lý Tái nhún nhún vai, nói như bất đắc dĩ lắm. Tuy biết rõ Lý Tái hay nói đùa, nhưng hắn đã nói thế rồi, hơn nữa còn điều xe đến đây như vậy. Tần Tuyên Tuyên cũng không thể gọi xe tự đi được, chỉ có thể theo Lý Tái lên xe. Tần tiểu thư, vừa rồi hình như tôi thấy cô nói chuyện với ai à? Nếu cô gặp phiền phức gì xin cứ nói cho tôi biết, tôi giúp cô giải quyết. Lý Tái ngồi vị trí phó lái, quay đầu nói với Tần Tuyên Tuyên ngồi phía sau. Tần Tuyên Tuyên cười gượng, không có gì, anh ta hỏi đường thôi. Thì ra là vậy. Lý Tái gật gật đầu. Tầm mắt quay về phía trước nhưng lại thường xuyên quan sát động tĩnh của Tần Tuyên Tuyên qua kính chiếu hậu. Tuy rằng ngoài mặt hắn bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau đớn thay cho Đỗ Tổng. Tuy vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hắn biết rõ người kia không đơn giản chỉ hỏi được như lời Tần Tiểu Thư nói. Nếu hắn nhớ không lầm thì người đó là phóng viên Nhật báo Ngô Thị, tên là Lại Hưng. Đúng, chính là tên này. Ngày đó ở cửa bệnh viện đã vây tiểu Tần Tiểu Thư, hắn làm theo lệnh Đỗ Tổng, rất dễ dàng làm đám người đó mất việc. Bây giờ nhìn thấy đối phương tìm đến Tần Tiểu Thư, hắn dĩ nhiên biết có chuyện kỳ quái rồi. Dường như hắn còn thấy tên đó đưa cho Tần Tiểu Thư một túi giấy. May mà hắn tới kịp. Xem ra Tần Tiểu Thư chưa kịp xem nội dung bên trong, nhưng bên trong tên đó đã viết gì, nói với gì với Tần Tiểu Thư. Nếu là đến việc Đỗ Tổng đánh đổ bát cơm của họ thì hắn không lo lắng. Nhưng nếu là chuyện khác... Lý Tái lo lắng liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên qua kính chiếu hậu, rất dễ nhìn ra cô đang ngồi không yên. Đỗ Tổng làm chuyện gì cùng với những chuyện sai hắn làm, đúng là có vài thứ tuyệt đối không thể để Tần Tiểu Thư biết. Nếu Lại Hương thật sự đã biết gì đó, lại còn đánh đến trước mặt Tần Tiểu Thư này nữa, Đỗ Tổng dĩ nhiên trách hắn làm việc hỏng. Tần Tuyên Tuyên ngồi phía sau Lý Tái nên không thể gọi điện dàn xếp gì được. Hắn chỉ có thể lén lút nhắn tin cho Đỗ Mộ Ngôn, nói cho hắn việc có phóng viên đưa cho Tần Tuyên Tuyên một chút tài liệu. Tần Tuyên Tuyên chưa xem, nhưng trong đó rất có khả năng là thứ bất lợi cho hắn. Đỗ Mộ Ngôn đáp lại rất nhanh. Tin nhắn chỉ ngắn ngủi 3 chữ, tôi đã biết. Nhưng Lý Tái lại từ 3 từ kia mà tưởng tượng ra giờ sắc mặt dữ tợn của Đỗ Mộ Ngôn, nhất thời cũng cảm thấy mình đứng ngồi không yên như Tần Tuyên Tuyên. Rất nhanh đến bệnh viện, Tần Tuyên Tuyên cầm chặt túi sách của mình, cùng Lý Tái xuống xe, mắt thấy sắp đến phòng bệnh của Đỗ Mộ Ngôn. Tần Tuyên Tuyên bỗng dừng lại gọi Lý Tái một tiếng. Trợ lý Lý, ngại quá, tôi đến phòng vệ sinh một chút, anh vào trước đi, tôi lập tức sẽ đến ngay. Lý Tái quay đầu nhìn Tần Tuyên Tuyên, lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại không để lộ chút cảm xúc nào nói. Tần Tiểu Thư, phòng bệnh của Đỗ Tổng cũng không phải có buồng vệ sinh hay sao, ở đó sạch sẽ hơn. Ngoài buồng vệ sinh là phòng bệnh, có chút kỳ quái. Tần Tuyên Tuyên xấu hổ cười nhẹ. Trợ lý Lý, tôi sẽ đến nhanh thôi. Nói xong, Tần Tuyên Tuyên xoay người bỏ chạy, không cho Lý Tái cơ hội ngăn cản cô. Đến khi bóng dáng Tần Tuyên Tuyên xa dần, sắc mặt Lý Tái lập tức trầm xuống. Tần Tiểu Thư dùng cớ đi vào nhà vệ sinh này, hắn căn bản không có cách gì ngăn cô ấy được. Không ai biết Đỗ Tổng có sắp xếp gì, có thể lặng lẽ lấy cái túi giấy kia khỏi tay Tần Tiểu Thư hay không nữa. Đã ở trong viện vài ngày, Tần Tuyên Tuyên cũng coi như quen thuộc với nơi này. Bình thường cũng đi ra toilet nên cô rất rõ ràng nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang. Những lời Lại Hưng nói cuối cùng là có ý gì? Trong túi giấy cuối cùng là có cái gì? Tần Tuyên Tuyên vừa suy nghĩ, vừa đẩy cửa nhà vệ sinh nữ ra. Ai ngờ lại có người lao đến trước mặt cô. Hai người lập tức va vào nhau. Rất xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Cô không sao chứ? Tần Tuyên Tuyên tự biết mình đuối lý. Tuy rằng bản thân cô cũng bị đâm đến lảo đảo, nhưng sau khi đứng vững thì lập tức nhận sai. Trước mặt cô là một cô gái tóc dài, vì va chạm với cô mà cả người đều ngã ngồi trên mặt đất. Tóc dài che mất mặt cô ấy. Tần Tuyên Tuyên đưa tay định kéo cô gái dậy, nhưng lại bị cô gái tóc dài tránh đi. Cô ấy né tay Trần Tuyên Tuyên như né tránh ôn dịch, tự bỏ dậy cúi đầu nói, tôi không sao. Nói xong, ngay cả đầu cô ấy cũng không nâng lên, vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh. Tần Tuyên Tuyên vuốt vuốt trái tim còn kinh hoàng của mình, lựa một buồng vệ sinh khóa cửa lại, ngồi trên bồn cầu, đem túi đặt trên đầu gối mở ra khóa kéo. Không có, túi giấy đâu? Tần Tuyên Tuyên vội vàng dốc ngược túi của mình lên trời, nhưng cái túi giấy lớn không nhỏ bên trong như thể không cánh mà bay, biến mất không thấy. Rõ ràng cô tự tay nhét vào túi mà. Hẳn lại sẽ không rơi trên đường. Đợi chút, cô gái kia. Tần Tuyên Tuyên lập tức mở cửa buồng, lao ra khỏi nhà vệ sinh nữ nhìn xa, nhưng trên hành lang yên lặng không một bóng người. Làm gì có cô gái tóc dài nào? Tần Tuyên Tuyên vội vàng cúi đầu, nhìn túi sách của mình, phát hiện ra rõ ràng ngoài túi giấy ra thì ví tiền của cô cũng biến mất. Nếu nói cô gái kia chỉ lấy túi giấy thì cô nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ. Nhưng bây giờ cô gái kia trộm cả ví tiền của cô. Trong túi giấy kia là ảnh chụp, nếu sờ qua rất giống như cọc tiền. Câu hỏi của Tần Tuyên Tuyên cứ đứt gánh giữa đường như vậy. Cô gái kia ăn trộm lấy ví thì cũng đành, ít nhất để lại ảnh cho cô nữa chứ. Lúc học đại học, Tần Tuyên Tuyên từng bị trộm ví một lần. Lần đó mất cả chứng minh thư, rồi thẻ căn cước các loại giấy tờ đã khiến cô suýt nữa phát điên lên. Từ đó về sau, cô không để những thứ giấy tờ quan trọng trong ví nữa. Cho nên cái ví bị lấy đi cũng không chỉ có hơn 200 đồng, một số thẻ hội viên ít dùng mà thôi. Toàn bộ giấy tờ quan trọng vẫn ở trong túi sách của cô. Biết Đỗ Mộ Ngôn đang chờ mình, Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể thu hồi buồn bực của bản thân, nhanh chóng bước đến phòng bệnh của Đỗ Mộ Ngôn. Tuy không còn ảnh chụp, nhưng cô có thể liên hệ với Lại Hưng. Vừa rồi Lại Hưng không cho cô cách liên lạc, nhưng cô đã biết tên và công việc trước đây của hắn rồi. Đến lúc đó gọi đến tòa soạn, hỏi số điện thoại quán là được rồi. Lúc Tần Tuyên Tuyên vào phòng bệnh, thì Đỗ Mộ Ngôn đang nằm trên giường. Thấy cô đi vào, hắn lập tức lộ ra nụ cười. Tuyên Tuyên. Tần Tuyên Tuyên đến bên giường, áp chế nghi ngờ sinh ra khi nghe lời Lại Hưng nói, lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Anh có khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều rồi, Đỗ Mộ Ngôn nói. Chỉ là rất nhớ em. Tần Tuyên Tuyên hơi ngượng ngùng, đỏ mặt liếc mắt nhìn Lý Thái, đang đứng một bên ra vẻ chưa nghe thấy gì, làm bộ cũng không nghe thấy câu sau của Đỗ Mộ Ngôn. Vậy thì tốt quá. Hôm nay cha mẹ tôi muốn tôi về ăn cơm sớm một chút. Lát tôi phải về nhà. Được. Đỗ Mộ Ngôn gật gật đầu cũng không ngăn cản. Hai người trò chuyện thêm một lát, rồi Tần Tuyên Tuyên xin phép ra về. Đỗ Mộ Ngôn nhìn bóng dáng cô rời đi, sau đó nhìn Lý Tái một cái. Lý Tái gật đầu ra khỏi phòng bệnh, chỉ lát sau liền trở về, trong tay rõ ràng cầm túi giấy mà Tần Tuyên Tuyên mất. Mặt Đỗ Mộ Ngôn âm trầm mở túi giấy ra, lấy ảnh chụp bên trong, xem từng tấm một, càng xem sắc mặt càng khó coi. Những tấm ảnh này trung thực ghi lại tất cả những thứ Đỗ Mộ Ngôn âm thầm làm để có được Tần Tuyên Tuyên. Có vẻ mặt trước mặt sau khoác biệt của hắn. Hắn cải trang cướp đi vé xem phim của Tần Tuyên Tuyên và Tống Kỳ. Có ảnh hắn cố tình dán vào Tần Tuyên Tuyên trên phương tiện công cộng. Có cả ảnh Hoàng Tiểu Thư mơ hồ tựa vào xe hắn. Tất cả ảnh chụp này nếu bị Tần Tuyên Tuyên nhìn thấy thì toàn bộ công sức của hắn đều uổng phí. Cô ấy sẽ biết toàn bộ sự thật. Cô ấy sẽ mắng chửi hắn, oán hận hắn, rời khỏi hắn. Đỗ Mộ Ngôn siết chặt nắm tay. Ảnh chụp trong tay hắn nhăn nhúm thành một cục. Không, không thể như vậy được. Thật vất vả, hắn mới đến được ngày hôm nay. Hắn không thể để kẻ khác phá hỏng tất cả những thứ hắn khổ tâm đạt được. Bất kỳ ai cũng không được. Toàn bộ những kẻ muốn phá hoại quan hệ của hắn và Tần Tuyên Tuyên đều đáng chết. Đỗ Tổng. Mắt thấy vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn không đúng, Lý Tái lo lắng gọi hắn. Hắn biết rõ Đỗ Tổng là người mạnh mẽ dứt khoát cỡ nào. Cũng chỉ trước mặt Tần Tiểu Thư, Đỗ Tổng mới có thể ngụy trang thành bộ dáng ôn nhu như vậy. Hắn nghĩ vì Tần Tiểu Thư, đúng là Đỗ Tổng đã hao hết tâm tư rồi. Vừa rồi nhìn vẻ mặt muốn giết người của Đỗ Tổng đã khiến thân thể hắn nổi lên từng đợt lạnh lẽo. Chỉ sợ Đỗ Tổng xúc động nhất thời, thật sự làm ra chuyện không thể cứu vãn. Mấy tấm ảnh kia hắn cũng nhìn rõ, không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay Đỗ Tổng. Mấy tấm ảnh này mà để Tần Tiểu Thư xem được, chỉ sợ quan hệ giữa Đỗ Tổng và Tần Tiểu Thư cũng đi tong luôn. Theo phương diện nào đó, Tần Tiểu Thư là một cô gái vô cùng thuần túy. Giọng nói của Lý Tái kéo Đỗ Mộ Ngôn ra khỏi những suy nghĩ đáng sợ. Hắn hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, toàn lực đè nén suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu, băm xác thành trăm mảnh của mình lại. Hắn viết, cho dù trong lòng hắn muốn đến phát điên, hắn cũng không thể làm thế được. Thậm chí hắn còn đang hối hận đây. Các thủ đoạn đã dùng thế mà lại để chứng cứ vì sự không cẩn thận của hắn mà chôn vùi trong tương lai của hắn và Tần Tuyên Tuyên, thì hắn nhất định sẽ phát điên. Trợ lý Lý, lập tức liên hệ với Lại Hưng, nói cho hắn ta biết chỉ cần giao phim ảnh cho tôi, hơn nữa vĩnh viễn giữ bí mật với Tần Tuyên Tuyên, tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của hắn ta. Cuối cùng Đỗ Mộ Ngôn nói, đã hiểu. Đỗ Tổng, tôi đi trước. Lý Tài kinh ngạc chớp mắt một cái, lập tức không có ý kiến đồng ý. Đỗ Tổng luôn luôn mạnh mẽ, thế mà lại chịu thua. Đây đúng là chuyện trước nay chưa từng có. Chỉ có thể nói, Lại Hơn này đúng là vẫn cứt chó. Bắt được điểm yếu duy nhất của Đỗ Tổng. Lúc Tần Tuyên Tuyên về nhà, thì Đường Vi Vi đã chuẩn bị xong bữa tối, chờ cô về. Cô đành phải dẹp ý muốn lên mạng tìm hiểu tin tức lại, cùng cha mẹ ăn cơm trước. Tần Tuyên Tuyên có lệ báo cáo với hai người. Tinh thần Đỗ Mộ Ngôn hôm nay rất tốt để ông bà không lo lắng nữa. Sau đó Tần Quốc Đống kể lại vài tin đồn thú vị trong trường. Đường Vi cũng cười cười kể chuyện bát quái nghe được lúc đi mua đồ ăn. Một nhà hòa thuận vui vẻ.

Hắn rất tham lam, hắn muốn Tuyên Tuyên yêu hắn, gả cho hắn. Hắn muốn hai người ở bên nhau vĩnh viễn không rời xa. Cho nên hắn phải làm bản thân mau chóng khỏe lên. Hắn không thể vĩnh viễn nằm trên giường bệnh được. Tuyên Tuyên, dạo này sao cứ đến giờ tan tầm là cô Lợi vội vàng chạy đi luôn thế? Khai thật ra đi, có phải là có bạn trai mới hay không? Sắp đến giờ tan tầm, Phương Phán Phán đến bên bàn làm việc của Tần Tuyên Tuyên, hạ giọng chất vấn. Bàn tay đang thu dọn, Tần Tuyên Tuyên hơi khựng lại. Hôm nay đã hứa hẹn với Đỗ Mộ Ngôn là đến thăm hắn. Xe hắn cứ đưa to đón cô, sợ đã chờ dưới lầu lâu rồi. Phán Phán, cô nói bậy gì đấy? Tần Tuyên Tuyên cúi đầu tiếp tục dọn dẹp, che giấu sự xấu hổ trên mặt của mình. Tôi đâu có nói bậy. Phương Phán Phán thần thần bí bí dán sát lại, trên mặt đầy cười bỡn cợt. Tuyên Tuyên, tôi đã nhìn thấy mấy lần rồi. Giờ tan tầm cô đều vội vàng chạy đến một chiếc xe riêng. Tôi gọi cô cũng không được. Tôi nhớ nhà cô đâu có xe riêng đâu. Khai thật ra, cô đã câu được con rùa vàng nào hả? Phán Phán, mọi chuyện không như cô tưởng đâu. Tần Tuyên Tuyên bất đắc dĩ nói. Tôi đến bệnh viện thăm bệnh nhân thôi. Bệnh nhân? Cái bệnh nhân đó còn cử xe đi đón người đến muốn đến thăm sao? Nghĩ đến chuyện sau khi xuất viện, sợ là Đỗ Mộ Ngôn sẽ thật sự theo đuổi cô, sớm muộn gì cũng bị người ta biết được. Tần Tuyên Tuyên đành mở miệng nói thật. Vụ nổ mạnh lần trước là Đỗ Mộ Ngôn đã cứu tớ, chỉ đến thăm hắn nhiều thêm một chút để tỏ lòng biết ơn thôi. Quả như là hắn. Phải mặt Phương Phán Phán đầy đắc ý. Tuyên Tuyên, tôi đã nói là hắn có ý với cô mà, cô còn nói không phải. Người đàn ông tốt như thế, nhớ phải nắm chặt đấy nhá. Đến lúc đó tôi có thể nói cho người khác rằng bạn gái của Đỗ Tổng là bạn tốt của tôi. Thật là có mặt mũi mà. Chuyện chưa có gì, đừng nói lung tung mà. Nhìn nhìn đến giờ tan tầm, Tần Tuyên Tuyên cầm túi rác của mình với Phương Phán Phán. Tôi đi trước đây. Cố lên. Phương Phán Phán cho Tần Tuyên Tuyên một cái nắm tay khích lệ, mặt cười đến mở ám. Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Trước đây coi Đỗ Mộ Ngôn là người xa lạ, mặc kệ người ta trêu chọc thế nào thì Tần Tuyên Tuyên cũng không có cảm giác. Nhưng bây giờ cô dường như đã động tâm với Đỗ Mộ Ngôn thì lại có vẻ không thể chịu nổi sự chê đùa của Phương Phán Phán. Nghĩ đến bộ dáng Đỗ Mộ Ngôn luôn cười chăm chú nhìn mình, trái tim Tần Tuyên Tuyên hơi đập mạnh lên, khóe miệng vô thức cong lên, đón nhận Đỗ Mộ Ngôn. Dường như không có gì không tốt cả. Tần Tuyên Tuyên cứ như vậy ngọt ngào nhích môi bước ra khỏi Thiên Vũ Đại Hạ. Chị... Một bóng dáng nhỏ nhắn chỉ giây lát đã bổ nhào đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên. Đúng là đã dọa cô đến chết khiếp mà. Đợi đến khi nhìn thấy rõ dáng vẻ người trước mặt, Tần Tuyên Tuyên hơi giật mình. Thi Thi, không phải em thì còn có thể là ai chứ? Đường Thi kéo cánh tay Tần Tuyên Tuyên, khuôn mặt vẫn còn non nớt, tràn đầy nụ cười tỏa sáng. Chị, có phải thấy em đến đón chị tan tầm thì vô cùng cảm động hay không? Em vừa mới xuống khỏi tàu hỏa, đã lập tức đến đây đó. Ngay cả nước cũng chưa kịp uống ngụm nào luôn. Em đến đây họ có biết không? Tần Tuyên Tuyên không đón lời tranh công của cô bé, chân mày khẽ nhăn lại. Trước đó mẹ cô đã nói chuyện có em họ muốn đến đây vài ngày. Lúc đó lòng cô vẫn đang tràn đầy chuyện Đỗ Mộ Ngôn bị thương, nên cũng không nghĩ nhiều. Cũng không ngờ người đến lại là Đường Thi. Đường Thi là con gái của em trai họ của mẹ cô. Hàng năm lúc Tần Tuyên Tuyên về nhà bà ngoại chúc Tết thì đều gặp được Đường Thi. Duyên phận giữa người với người thật kỳ lạ. Đường Thi đặc biệt thích người chị họ có quan hệ huyết thống không quá gần như Tần Tuyên Tuyên này. Lúc ra khỏi nhà, Đường Thi luôn thích tìm cô đi chơi. Đường Thi năm nay đã 18 tuổi, nhưng từ nhỏ thân thể vẫn yếu ớt. Gần đây nghe nói đang tạm nghỉ học ở nhà, không ngờ cô bé lại xuất hiện ở đây. Đường Thi bĩu môi. Chị yên tâm đi. Biết em muốn đến đây, ba em cực kỳ yên tâm. Tần Tuyên Tuyên còn muốn nói gì đó thì thấy Lý Tá đợi từ lâu đi tới. Tần tiểu thư, ánh mắt nghi hoặc của hắn dừng trên người Đường Thi. Cô bé là em họ của tôi Đường Thi, mới từ chỗ bà ngoại tôi đến, sẽ ở lại nhà tôi vài ngày. Tần Tuyên Tuyên vội vã nói. Nếu như bình thường thì cô đưa Đường Thi về nhà cũng được, nhưng bây giờ cô đã hẹn với Đỗ Mộ Ngôn, cũng không thể để Đường Thi tự về nhà cô được. Chị, đây là bạn trai của chị à? Đáy mắt Đường Thi lóe sáng đầy hưng phấn hỏi. Không phải, em đừng đoán bừa. Tần Tuyên Tuyên hơi xấu hổ. Ngăn cản Đường Thi, nó càng nói ra những lời khiến cô mất tự nhiên hơn nữa. Ánh mắt Lý Tái xẹt qua hành lý trong tay Đường Vi cười nói. Nếu Đường tiểu thư không ngại thì cùng đi đi. Hắn biết Tần Tuyên Tuyên không thể để lại em họ này mà cùng hắn đến bệnh viện được. Nhưng hắn càng biết rõ hơn là Đỗ Tổng muốn ngay lập tức gặp Tần tiểu thư đến cỡ nào. Tuyệt đối không chờ thêm 1-2 tiếng được. Không bằng đưa cả vị Đường tiểu thư này đi. Đến lúc đó hắn hy sinh một chút, để Tần tiểu thư và Đỗ Tổng ở chung với nhau. Tần Tuyên Tuyên do dự một chút, cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn nên đành nói. Ngại quá, lại gây thêm phiền toái cho anh rồi. Tần tiểu thư khách sáo rồi. Lý Tái cười, chủ động nhận lấy hành lý Đường Thi bỏ vào cốp xe. Đường Thi theo sau Tần Tuyên Tuyên nhỏ giọng nói. Chị, anh ta thật sự không phải bạn trai chị sao? Vậy sao anh ta khách khí với chị như vậy? Không phải là lái xe chị mời đấy chứ? Không đúng, cái xe này em thấy hình như rất quý. Xe của Dượng không phải của hãng này. Tần Tuyên Tuyên cũng hạ giọng nói. Việc này khá phức tạp và dài dòng. Sau khi về nhà chị sẽ giải thích cho em nghe. Bây giờ chị chỉ nói đại khái với em là chúng ta đến bệnh viện thăm một người. Lần trước anh ấy bị thương vì cứu chị. Người đón chúng ta là Lý Tái, là trợ lý của anh ấy. Đã hiểu. Đường Vi liếc mắt nhìn Lý Tái một cái, không hỏi nhiều nữa nhưng trong lòng lại như nở hoa. Người đàn ông có trợ lý lái xe tốt nhất định là người đàn ông có tiền. Người đàn ông có tiền vì cứu một người phụ nữ mà bị thương. Nếu nói không chút mờ ám nào thì cô mới không thèm tin. Rất nhanh, xe chạy đến bệnh viện. Sau khi ba người xuống xe, Lý Tái nói. Đường tiểu thư, tôi đưa cô đi dạo quanh đây nhé. Bách Hóa Minh Khả cách đây không xa. Đường Thi dương lên nụ cười sáng lạn, vẻ mặt chân thành. Trợ lý Lý, ông chủ của anh đã cứu mạng người chị tôi yêu quý nhất. Sao tôi có thể không đi lên cảm ơn một chút chứ? Đúng không chị? Đường Thi nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, ánh mắt mong chờ. Tần Tuyên Tuyên không thể ngăn cản nổi sự tấn công của ánh mắt Đường Thi. Từ trước đến giờ bên ngoài nhà bà, cô luôn thua dưới ánh mắt này của Đường Thi. Rõ ràng cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, muốn ở nhà, nhưng vẫn bị Đường Thi tha ra khỏi cửa. Lý trợ lý, tôi đưa em họ tôi đến. Đỗ Tổng sẽ không giận chứ? Tần Tuyên Tuyên hơi ngượng ngùng hỏi Lý Tái. Mặt Lý Tái lộ ra nụ cười. Không đâu. Cho dù Đỗ Tổng có giận hơn nữa, thì chỉ cần tiểu thư tỏ vẻ yêu kiều dễ thương một chút, thì ngày ấy sẽ lập tức vui vẻ lại ngay. Lúc ba người đến phòng bệnh thì Đỗ Mộ Ngôn đã đứng ngồi không yên. Đến khi nhìn thấy Tần Tuyên Tuyên xuất hiện, hắn lập tức rộ ra nụ cười. Theo sự hồi phục của sức khỏe, hắn đã có thể xuống giường rồi, nhưng đa phần vẫn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Đỗ Tổng, vị này là em họ của Tần tiểu thư, Đường Thi tiểu thư. Hôm nay cô mới đến thành phố nên cùng nhau đến đây. Lý Tái theo trách nhiệm giải thích. Tôi nghe anh nói đã cứu mạng của chị gái mà tôi yêu quý nhất trong lúc nguy cấp. Thật sự vô cùng cảm ơn anh. Đường Thi lễ phép cúi đầu, vẻ ngoài thật sự tỏ vẻ vô cùng biết ơn. Vị Đỗ Tổng này thật sự quá tuấn tú, thật sự rất thích hợp với chị của cô. Vốn dĩ đã lường trước là thế giới hai người sẽ bị phá hỏng. Tâm trạng Đỗ Mộ Ngôn sắp hỏng đến nơi rồi. Nhưng Đường Thi là em họ của Tần Tuyên Tuyên. Tốt xấu gì hắn cũng phải kiềm chế để không lộ ra vẻ mặt khó chịu. Nhưng cũng chỉ thản nhiên gật đầu. Khóe miệng cong lên. Chỉ là việc nhỏ thôi mà. Nhất thời Đường Thi cảm thấy vị Đỗ Tổng này quá lãnh khốc. Hảo cảm với hắn đột nhiên tăng lên một bậc. Cô đứng cạnh Lý Tái muốn quan sát ở chung cư của chị và Đỗ Tổng này xem hai người này có thật sự có cái gì với nhau hay không. Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt nhìn Lý Tái một cái. Lý Tái lập tức hiểu ý nói. Đường tiểu thư, xung quanh bệnh viện này có rất nhiều chỗ vui. Tôi đưa cô đi xem một chút nhé. Không cần, cảm ơn. Đường Thi cười sáng lạn lắc đầu. Tôi vừa xuống tàu còn hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước. Đường Thi đã nói thế rồi, Lý Tái sao có thể tiếp tục dây dưa, kéo cô bé đi được. Trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.